Liên quân Mobile, du hành Aethoner, chương 118-2, chiến thắng đầu tay. Góc chuyện audio.com, tôi lại chỗ của các cổ động viên thì thằng Phúc gọi tôi. Nó ngồi ở hàng đầu nên tôi dễ dàng nói chuyện với nó, chuyện gì vậy mày? Lúc nãy vợ mày đi đâu vậy? Tôi bảo, khu rừng trạng vạng có chuyện, vợ tao đi thế cho tao đi với, cái tên này. Vợ tao đi chứ tao có đi đâu? Mày đi theo vợ tao làm gì? Hay là Phúc xua tay, hổng có nha. Đừng có nghĩ tầm bậy à, tao chỉ muốn biết chuyện đó là chuyện gì thôi. Có cái quái gì đâu. Chẳng qua là có kẻ hăm dọa thế thì cần phải đi chứ. Mày cứ ở đây, tao sẽ đến khu rừng để xem xét. Tôi đáp, thôi cũng được, mày đi đi, tôi dùng ma thuật chiếc nhẫn đưa Phúc đi. Aina gọi to, nhóc, làm gì đó, tôi bước vào trong. Không có chuyện gì đâu ạ, Luna đi đâu thế? Dạ cô ấy đến khu rừng trạng vạng có chút việc. Chắc là cô ấy bỏ quên đồ gì đó. Tewana nói, đi đâu thì đi, nhớ nói với cô ấy là về trước khi trận đấu kết thúc, vâng. Lại nói về Luna, khi đến khu rừng trạng vạng, cô mới ngớ người ra một chuyện. Hắn đang ở đâu? Liệu có chắc rằng hắn đang ở khu rừng trạng vạng hay không? Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một hồi thì Luna nhận ra một điều. Tên hung thủ biết được đội hình ra sân thì chắc chắn hắn phải xem trận đấu này. Nhớ ra tại trạm xá có một chiếc TV, cô chạy đến đó. Khi đến nơi, Luna ngạc nhiên tột độ khi thấy Yon, Grace và Kilgroth đang ngồi xem TV. Trên bàn là đĩa xôi lạc cùng với vài chai bia với mấy ly tẩy. Luna ngơ ngác, Yon thấy Luna cũng ngạc nhiên không kém, Luna, mình tính toán sai sao ta? Grace lẩm bẩm, Luna nghiêm giọng, thằng nào gọi điện hăm dọa đội bóng? Grace và Kilgroth chỉ Yon, còn Yon không biết chỉ ai, chỉ biết nhe răng ra mà cười, rốt cuộc ngươi hăm dọa đội bóng để làm gì? Còn đòi giết người nữa, làm gì có giết ai đâu? Với lại tôi có cá độ đâu, chứ ngươi muốn gì? Yon thở dài, chuyện là thế này. Ngày mai là Valentine mà tôi vẫn còn FA. Thú thật chứ tôi muốn thôi khỏi nói nữa. Tôi hiểu rồi, cậu muốn có người yêu đúng không? Yon khẽ gật đầu, Luna hỏi, thế cậu có crush chưa? Có ai vậy? Grace tài lanh xen vào, Lindis đó, cái thằng này. Tin tao cho mày một đấm không, thích người ta thì nói đại đi. Giấu làm gì? Luna hỏi lại, có thật không? Yon gật đầu mà mặt đỏ như say rượu. Luna cười, tưởng gì? Chuyện đơn giản thôi, mắt Yon sáng lên, sao cơ? Dễ lắm hả? Đương nhiên. Để tôi sắp xếp cho cậu với Lindis một buổi hẹn hò nha. Yon hỏi, hẹn ở đâu? Tôi thì không chắc chắn lắm nhưng có thể cả hai sẽ hẹn hò với nhau trong lễ hội pháo hoa ngày mai đấy. Cô ấy thích ngắm pháo hoa lắm. Bất chợt Kilgroth chen ngang, ê, tao nghe nói Lindis có người yêu rồi mà, hồi nào, Yon lẫn Luna trố mắt thì tao nghe người ta nói như thế. Đúng không Grace? Grace ấp úng, phải xí. Một đồn mười, mười đồn trăm, nghe đồn tầm bậy tầm bạ ở đâu không? Luna bực mình, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ kiểm tra vụ này cụ thể. Kilgroth lẩm bẩm, kiểm tra làm gì? Chắc chắn là đúng rồi, ê, tôi thân với Lindis nên tôi hiểu cô ấy hơi rõ đấy, cô ta là thám tử. Việc giấu nhẹm một chuyện nào đó với cô ấy là rất đơn giản. Biết đâu Yon ôm đầu suy nghĩ, Luna quá to, giọng đầy giận dữ, thôi ai em đi, hừ Kilgroth. Luna an ủi Yon, cậu đừng nghĩ nhiều quá, thông tin chưa được kiểm chứng mà, phải. Tại sao tôi phải nghĩ về điều đó một cách thái quá thế nhỉ? Bất chợt TV phát lên tiếng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội Monsimbao và Aethoner. Ý trận đấu vô rồi kìa. Coi đi, thằng Phúc nãy giờ đứng ngoài theo dõi thấy không có gì liền bước vào. Luna hỏi, nhóc con đi đâu đấy? Lúc nãy em thấy chị đi nên em đi theo thôi, ngồi xuống đây coi đá banh đi, Yon kéo Phúc ngồi xuống. Cả bọn bắt đầu dõi theo trận đấu qua màn hình TV do kênh Moon Sport của đài truyền hình Moon TV tweet. Tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên. Hiệp 2 này, các cầu thủ ATS bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình. MCB là đội giao bóng trước. Maller giữ bóng vượt qua Tulen rồi chuyền lên cho Ribarros. Bóng, Calafo chạy chỗ vào trong vòng cấm. Ribarros bấm bóng lên, Hiếu bay ra kịp thời cắt bóng rồi thầy sang cho Zephis. Cậu ta chuyền lên cho Murat, haha. Xem ta đây, Murat một mình dẫn bóng vượt qua Ribarros. Maller và Rozier, hàng công đã dâng lên. Murat chuyển ngang cho Tulen. Chưa kịp phản ứng thì Limelo băng vào xoạc bóng rất chuẩn xác, phản công MCB dâng lên khiến ATS tá hỏa lùi về. Murat và Vier lùi về phụ dựng hàng thủ. Oman lẫn ngộ không chạy về hàng tiền vệ. Riêng Hải vẫn đứng trên cao chờ đợi cơ hội. Idokizer chật vật vượt qua Vier nhưng không vượt qua được Toro nên đành chuyền qua cho Quintore. Bấm bóng vào nhưng Seniel đã kịp thời đánh đầu phá bóng trước khi Calafo kịp nhận bóng. Phản công lại, Seniel tạt mạnh lên cho Hải. Hải ung dung nhận bóng rồi vượt qua nhẹ nhàng Limelo. Đối mặt còn De Cazenes và thủ thành Bosnia. Nó quyết định dứt điểm ngay. Không được, cú sút chưa đủ khó để đánh bại thủ thành bên phía MCB. Bosnia phát bóng lên, Medusa tranh chấp với Quintore. Medusa thắng, cô chuyền bóng cho Tulen. Hàng công của ATS đồng loạt dâng cao. Tulen chuyền bóng cho Hải. Idokizer lẫn De Cazenes không kịp lao vào xử lý bóng, Murat. Bóng này, Murat dâng lên từ tuyến 2 ở một khoảng trống rất thoáng. Hàng phòng ngự của MCB vội kèm Murat. Cậu ta đảo bóng sang chân thuận, chỉnh góc hợp lý rồi tung ngay một cú cứa lòng. Không vào, thủ thành Bosnia đã có một pha cản phá bóng rất xuất sắc. Murat ôm đầu, khó thế mà vẫn cản phá được. Coi bộ tên thủ môn này không phải dạng vừa đâu. Quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 2. Tulen tạt bóng vào trong, nhưng thủ thành của MCB đã băng ra ôm gọn bóng rồi nằm xuống. Bóng được phát lên, Maller là người giữ bóng. Cậu ta chuyền sang cho Quintore, nhưng đường chuyền đã bị Medusa bắt bài. Cô chuyền sang cho Vier tấn công, Vier hét lên. Ngay lập tức, cô đột phá cánh phải dâng lên tạt bóng vào trong cho Hải đánh đầu. Không được rồi, bóng vọt xà ngang, Hải tiếc nuối, chán thật. Tewana ở ngoài hét lớn, cứ tiếp tục tấn công như nãy giờ. Tập trung vào, bên phía MCB có sự thay đổi người đầu tiên trong hiệp 2. Cũng là lần thay người thứ hai của họ, người đã ghi bàn cho MCB Quintore rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Giroudis. MCB phát bóng lên, Idokizer bật cao đánh bại Vier, bóng đến chân Giroudis, đảo chân qua người, cậu ta vượt qua Seniel một cách dễ dàng, dứt điểm, không vào. Hiếu đổ người cản phá kịp thời, ư tức thiệt mà, Giroudis vung tay. MCB được hưởng một quả phạt góc, Giroudis tạt bóng vào trong, Toro phá bóng ra rất nhanh chóng nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm. Idokizer đảo cánh sang cho Ribarros, cậu ta đột phá lên trên, tuyết, trọng tài cắt còi và rút thẻ vàng cho Ribarros do trong lúc đột phá đã huýt tay vào Zephis, tập trung vào, Hiếu kêu to. Bóng được truyền cho Murat, cậu ta dâng lên, định vượt qua Maller thì nhận ra Tulen đang ở vị trí thuận lợi nên truyền qua. Bóng đến chân tháp điều khiển, hàng công đồng loạt dâng lên, bóng được truyền cho Ngộ Không, dứt điểm, không được, bóng chạm trúng chân của Limelo và văng ra biên, Viên ném biên, cô ném vào cho Medusa, Hải, đón bóng này, Medusa bấm bóng lên cho Hải. Nhưng De Cazenes và Limelo đã áp sát kịp thời khiến nó không bật lên được. Đến chân Tulen, cậu ta tung chân sút đại. Không ngờ cú sút bừa này lại khó không tưởng. Nếu không nhờ xà ngang cứu nguy thì MCB đã thủng lưới thêm bàn nữa. Cả hai đội tiếp tục có những sự thay đổi người. Bên phía MCB, tiền vệ Barca vào sân thay thế cho tiền vệ Idokizer. Còn bên ATS, Scott được tung vào sân nhằm gia tăng khả năng tấn công thay cho Tulen người đã hoạt động không biết mệt mỏi trên sân. Bóng được phát lên, Scott tranh chấp thắng Giroudis. Ngay lập tức, cậu ta bấm bóng lên cho Hải. Đối mặt thủ môn, dứt điểm, không vào, Bosnia lại cản phá xuất thần. Thủ môn ghê thế không sao? Cứ tiếp tục đi, làm lại nha, Scott vỗ vai Hải. Một quả phạt góc, Scott chạy lên tạt bóng vào trong. Hải bật cao lên đánh đầu. Bóng chạm trúng tay thủ thành Bosnia. Chạm vào cột dọc và vào u, Hải gào to sung sướng. Toàn đội chạy lại ôm chầm lấy nó. Cổ động viên trên khán đài vỡ òa cảm xúc với cú đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Hải. Tewana nhảy cẫng lên như một đứa con nít, vô, hay quá tôi vỗ tay. Mặc dù vui mừng, song Tewana vẫn cố gắng bình tĩnh trở lại. Cô chỉ đạo toàn đội, đá chậm lại thôi. Phòng ngự đi, trận đấu tiếp tục, MCB dâng lên tấn công mãnh liệt. Tuy nhiên do chơi thiếu người nên những pha lên bóng của họ không tạo được sự hiệu quả. Tất cả đều bị hóa giải bởi hàng phòng ngự của ATS. Phút thứ 80, tiền vệ Medusa rời sân nhường vị trí lại cho Bô Đầm hòng ra cố hàng phòng ngự. Có Bô Đầm, hàng phòng ngự của ATS trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. Không cầu thủ nào của MCB vượt qua nổi Bô Đầm khi thể hình của cậu ta khá là to lớn. Khoảnh khắc hiếm hoi MCB uy hiếp được khung thành của ATS xuất phát từ một pha chơi bóng ngẫu hứng của Barca khi cậu ta đánh gót về phía sau khiến Seniel bị hớ, Calafo băng vào dứt điểm bồi nhưng rất tiếc khi Bô Đầm đã tung chân cản bóng trước khiến bóng bay vọt xa. MCB được hưởng phạt góc nhưng không tận dụng được. ATS phản công. Conan di chuyển với tốc độ rất nhanh khiến Giroudies phải phạm lỗi. Một thẻ vàng, trận đấu cứ tiếp tục như vậy. Hai đội giằng co nhau đến cuối trận. Tiếng còi của trọng tài cất lên cũng là lúc cổ động viên của ATS hò reo sung sướng. Toàn đội ôm chầm lấy nhau. Riêng Hải nằm xuống sân ôm mặt một phần vì mệt. Phần còn lại chắc là vì nó muốn che đi những giọt nước mắt sung sướng khi giành được 3 điểm tại một trận đấu thuộc World Cup. Vừa lúc đó thì Luner xuất hiện để chia vui. Tôi ôm chặt lấy Luner, thắng rồi em ơi, em biết mà á. Luner trượt chân ngã sóng xoài khiến tôi cũng ngã theo. Tewana đỡ tôi và Luner dậy, vui thôi. Đừng vui quá, với trận thắng này, đội tuyển Athener tràn đầy tự tin vượt qua vòng bảng. Chỉ tiếc một điều là thằng Hiếu phải nhận một chiếc thẻ vàng ở phút 90. Ba vì lỗi phản nàn. Lượt trận thứ hai, họ sẽ tiếp đón đội tuyển Ganazo. Cách chương.